Sủng Mỹ, chương 1267, ma thụ lực địch song chủ TP1+2. Góc truyện audio.com, bản thân đế cơ Vũ Sa cũng có được dung mạo hại nước hại dân, thời điểm nàng nói ra hai chữ chủ nhân này thì có bộ dáng vô cùng đáng thương, chỉ sợ bất luận nam nhân nào nhìn thấy cũng điên đảo tâm hồn, sau đó mặc kệ nàng đưa ra yêu cầu gì cũng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đối với Vũ Sa thỏa hiệp, Sở Mộ có chút kỳ quái, dùng tính cách cao ngạo của nữ nhân này và bị thiêu đốt lâu như vậy không có khả năng như thế này, hôm nay trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, chẳng lẽ sinh mệnh quả thực kia thật sự có ích cho nàng. Lại tiếng kêu một tiếng nghe nào, Sở Mộ tươi cười lên, hắn hứng thú nhìn qua nữ nhân này nói một câu. Bộ ngực cao ngất của Vũ Sa phập phồng kịch liệt hiện ra bộ dáng hấp dẫn co giãn kinh người. Trong nội tâm thầm mắng nam nhân này vô sỉ, Vũ Sa vẫn lựa chọn thỏa hiệp bởi vì sinh mệnh quả thực chính là thứ dễ dàng làm cho thiện ác nữ vương phát triển một giai. Thiện ác hoa vương phát triển đột biến vô cùng chậm chạp, bỏ qua cơ hội này thì khó có thể tìm lại được. Chủ nhân, nội tâm Vũ Sa mắng xong thì cúi đầu nỉ non một câu. Sở Mộ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó chậm rãi niệm chú ngữ, sau đó không chút do dự đem nữ nhân này ném vào không gian hồn sùng. Bên tai vẫn truyền tới tiếng nguyền rùa. Sở Mộ ngươi chết không được tử tế. Sở Mộ lại cười rộ lên, nữ nhân này vừa rồi còn dám thi triển mị thuật với hắn, xem ra trong khoảng thời gian này quá hào phóng với nàng ta rồi, làm cho nàng được một tấc muốn tiến một thước, hắn quyết đoán gia tăng nhiệt độ hỏa diễm lên 5 thành. Thời gian khổ tu, Sở Mộ kỳ thực rất dễ quên mất thời gian, bởi vì mỗi một lần khổ tu hắn đều sẽ định ra cho bản thân một mục tiêu đại khái. Sau đó vẫn hướng phía mục tiêu này đi tới thẳng đến cuối cùng đạt được, sau đó hắn mới có thể đi chú ý thời gian đến tột cùng là đã qua bao nhiêu lâu. Sau khi ma thụ chiến sĩ đến chủ tể cấp, Sở Mộ định ra mục tiêu chính là muốn đem ma thụ chiến sĩ chuẩn chủ tể lịch lãm đạt được ngoài 8 thành. Từ lúc ban đầu giải quyết hết 1 thành thiên đồng ma thụ đế quốc bắt đầu, Sở Mộ tiếp đó lại đến Thất Hoang Chi Viên tiếp tục hoạt động. Đế quốc lớn nhất ở Thất Hoang Chi Viên chính là Vạn Đồng Ma Thụ đế quốc cấp 3. Trong đế quốc cấp 3 này còn tồn tại một ít đế quốc nhỏ không có quân đoàn lực lượng khác nữa. Những đế quốc nhỏ này hầu hết đều là sinh vật cấp chủ tể nào đó mang theo mấy thuộc hạ chiếm giữ trong khối lãnh thổ nào đó. Loại đế quốc không có quân đoàn này chỉ cần giải quyết sinh vật mạnh nhất là có thể trực tiếp tan rã. Sau khi đánh bại thiên đồng ma thụ vương cấp chuẩn chủ tể, Sở Mộ không có mang theo ma thụ chiến sĩ tiếp tục ở trong ma thụ lãnh địa dừng lại. Mà là bơi tới địa phương khác tiếp tục tìm kiếm sinh vật cấp chủ tể làm đối thủ của ma thụ chiến sĩ. Trong Thất Hoang Chi Viên sinh vật cấp chuẩn chủ tể xác thực không tính là ít. Dù sao Thất Hoang Chi Viên mê giới này chính là cùng với Vạn Tượng Cảnh hình thành một quan hệ đối lập. Giả như Vạn Tượng Cảnh là tam cấp địa cảnh mà nói, như vậy Đông Cuồng Lâm cũng là một tam cấp hồn sủng đế quốc. Thất Hoang Chi Viên thì chính là cái loại tồn tại đặc thù giống như nhân loại Vạn Tượng Thành. Sở Mộ ở trong Thất Hoang Chi Viên du tẩu vẫn đều là tìm kiếm lạc đan cấp chuẩn chủ tể, như vậy có thể bảo đảm ma thụ chiến sĩ sẽ không bị chiến bại. Nếu như bị toàn bộ chủ, góc truyện audio.com, tể cấp của Thất Hoang Chi Viên vây công, trình độ đó không thua gì cùng với toàn bộ cường giả cấp chủ tể trong lãnh vực của nhân loại đại chiến một hồi. Loại sự tình này Sở Mộ vẫn là sẽ không dám mạo muội đi làm. Đương nhiên, lo lắng đến Vạn Tượng Thành phát triển, Sở Mộ sẽ không đơn giản giết chết sinh vật cấp chủ tể tại Thất Hoang Chi Viên. Huống chi nội tạng kết tinh của những sinh vật cấp chủ tể này tác dụng đối với Sở Mộ mà nói cũng phi thường hữu hạn. Hiện tại thực lực của Sở Mộ đã vượt qua trình tự tam cấp địa cảnh và tam cấp đế quốc. Hàn lão nhân cũng đã cố ý dặn dò qua với Sở Mộ không thể đem loại cân đối này phá vỡ. Một ngày Đông Cuồng Lâm tam cấp đế quốc này bị Sở Mộ toàn bộ thanh trừ, đế quốc này cũng không còn tồn tại nữa. Mà mất đi đế quốc này, như vậy ở trong một thời đại kế tiếp cả Vạn Tượng Cảnh nhân loại bởi vì cũng không đủ lịch lãm và cạnh tranh, trình thể thực lực sẽ suy yếu, bắt đầu đi xuống dốc. Hiện tại Sở Mộ siêu thoát đế quốc địa cảnh tương đương với tồn tại giống như thần vậy. Hắn là có thể đơn giản cải biến loại bố cục này. Thế nhưng trừ phi giết chóc thành tính, bằng không lo lắng đến sự phát triển lâu dài của nhân loại, sinh vật cấp chủ tể trong Đông Cuồng Lâm Thất Hoang Chi Viên vẫn là phải giữ lại một ít. Quá trình ma thụ chiến sĩ lịch lãm cũng phi thường thành công. Chủ yếu là trải qua ma diễm tăng nhiệt độ 5 thành thiêu đốt. Vị thiện ác nữ vương kia rất tự giác vì ma thụ chiến sĩ thi triển thiện ác tán dương, để thực lực của ma thụ chiến sĩ dưới tình huống tại cấp chuẩn chủ tể đại khái đề thăng khoảng 1 đẳng cấp. Thiện ác tán dương này để tiềm lực của ma thụ chiến sĩ được kích phát, để gốc rễ của nó có gai độc. Những gai độc này gia tăng trên diện rộng lực công kích của ma thụ chiến sĩ. uy lực của một kích toàn lực cũng đã có thể cùng với công kích của sinh vật thú hệ tương đương nhau. Lực phòng ngự của sinh vật mộc hệ rất xuất chúng, sinh mệnh lực gấp 2 lần, năng lực hạn chế mạnh mẽ. Khuyết điểm chính là lực công kích yếu kém, rất khó thành đả kích mang tính chí mạng đối với địch nhân. Thiện ác tán dương của thiện ác nữ vương để ma thụ chiến sĩ lĩnh ngộ loại gai độc này, phi thường đúng lúc bù đắp chỗ thiếu hụt của mộc hệ, để ma thụ chiến sĩ vào lúc đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc có thể nghênh nhận có thừa. Đã được 8 phần 10, kế tiếp ngươi phụ trách quét sạch quân đoàn vạn đồng ma thụ, ta đi đem huyền tu đoạt lấy. Sở Mộ đứng ở trên một cây đại thụ chọc trời, nhìn về phía rừng rậm lục sắc rộng lớn ở phía xa. Bản thân Sở Mộ cũng không biết đã lịch lãm bao lâu, nói chung hiện tại là một trận chiến rèn luyện cuối cùng. Hiện tại thực lực của ma thụ chiến sĩ đại khái sẽ yếu hơn vạn đồng ma thụ một đẳng cấp, Sở Mộ cũng không có dự định để chúng đến cùng với vạn đồng ma thụ đối kháng. Mà là do nó phụ trách đối phó với quân đoàn ma thụ cùng sinh vật cấp chuẩn chủ thể trong phương viên hơn 100 dặm kia của vạn đồng ma thụ. Sở Mộ đã thăm dò qua, ở trong khối lãnh địa phương viên hơn 100 dặm do vạn đồng ma thụ thống trị kia có một con nữ hoàng thiên đình xà và một con tùng lâm cự nhân, chúng nó đều là sinh vật cấp chuẩn chủ thể. Hai đại sinh vật cấp chủ thể này còn có cả ma thụ quân đoàn của ma thụ đế quốc đều là do ma thụ chiến sĩ đến đối phó. Đương nhiên vì, gocchuyenaudio.com, có thể để hồn sủng khác cũng có thể đủ lịch lãm, ngưng, thần, quỷ không đều sẽ tham chiến. Như vậy có thể giảm thiểu áp lực từ quân đoàn mang đến cho ma thụ chiến sĩ. Đồng thời ba con hồn sủng này cũng đều có thể đạt được rèn luyện. Mà bản thân Sở Mộ đã phụ trách đối phó con vạn đồng ma thụ kia. Lấy thực lực của hắn đã vượt qua vạn đồng ma thụ không ít, cần phải làm chính là chế trụ nó, sau đó cướp đi bảo vật của nó nhiều năm tích trữ. Niệm lên chú ngữ, Sở Mộ một hơi đem ma thụ chiến sĩ, ngưng, tần, quỷ không bốn con hồn sủng toàn bộ đều triệu hồi ra. Nếu là ban đêm trở về mà nói, Sở Mộ càng có thể triệu hoán ra 5 con hồn sủng. 4 con cũng đã đủ cho Sở Mộ sử dụng. Sau khi Sở Mộ ra lệnh một tiếng, 4 con hồn sủng này ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu nhảy vào trong ma thụ đại quân vô cùng vô tận, các loại kỹ năng hoa lệ được thi triển ra tiến hành điên cuồng càn quét. Ngưng, tần, quỷ khung đều đã được Sở Mộ đề thăng tới đỉnh phong đế hoàng, trong đó tần nắm giữ ý chí viễn cổ thực lực mạnh nhất. Nó và ngưng đều là đứng ở dưới sự bảo hộ của quỷ khung quân vương, thân thể giống như cự nhân. Không chỗ nào có kỵ niệm động chú ngữ, thường thường đều là một kỹ năng, sau đó đã thấy rừng rậm lục sắc thành phiến bị tàn phá. Thậm chí đám ma thụ quân đoàn da dày thịt béo phiêu diêu đầy trời kia. Tần và ngưng một kỹ năng không sai biệt lắm đã có thể đủ tiêu diệt một địch nhân cấp thống lĩnh trở lên. Mà ma thụ chiến sĩ sau khi lực công kích được tăng cường, kỹ năng càng thêm kinh khủng, tùy tiện cánh tay đảo qua, bộ lạc cấp thống lĩnh đều có khả năng trực tiếp từ trên khối lãnh thổ này biến mất. Hầu như không qua bao lâu, một chi ma thụ quân đoàn quy mô bộ lạc cấp 10 đã bị tiêu diệt đến thất linh bát lạc, biến thành một đám tàn binh còn lại hướng phía địa phương khác bỏ chạy trối chết. Người thống trị tự nhiên là không cho phép loại chuyện này phát sinh, đại khái vào lúc 4 con hồn sùng bước vào đến bộ lạc cấp 20, bỗng nhiên phía xa một tòa sơn khâu xuất hiện rung động kịch liệt. Tòa sơn khâu kia mang theo chấn động đại địa chậm rãi đứng dậy, những thực vật trên người nó cũng toàn bộ rơi chóc xuống, cắm rễ đến trong rừng rậm bằng phẳng. Nông, trong sơn khâu kia xuất hiện một động quật này là cái miệng rộng của nó, đang phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ. Dần dần lục sắc bao trùm sơn khâu đã hoàn toàn mở ra thân thể, biến thành một cự nhân có tứ chi và ba mắt. Nó chính là người thống trị cấp chủ tể của khối lãnh thổ này. Tùng lâm cự nhân, Sở Mộ trước đó đã có thăm dò qua phiến thổ địa này, biết được tùng lâm cự nhân bình thường khi không có việc gì chính là ghé vào trong rừng rậm ngủ say. Sau đó chung quy sẽ có một chút hồn sùng thực vật hệ trong lúc nó ngủ say cắm rễ ở trên người nó. Hình thành một loại trạng thái bản sinh, từ xa thoạt nhìn giống như một tòa sơn khâu. Sinh vật ở thất hoang chi viên hình thể luôn luôn là khổng lồ. Tùng lâm cự nhân bình thường phỏng chừng cũng cao hơn 100 thước. Mà cự nhân chủ thể của thất hoang chi viên này hình thể đã đạt được 500 thước. Chiều cao như vậy đã khiến cho tán cây của thương thiên đại thụ cũng chỉ có thể không đến vị trí bắp đùi của nó. Hình thể của ma thụ chiến sĩ vẫn đều là khoảng 4 thước. Cùng với địch nhân thân thể 500 thước kia so sánh, xác thực là nhỏ như con. gocchuyenaudio.com, kiến, tự nhiên, hình thể là không thể quyết định được thực lực. Ngay cả có không cao đến mắt cá chân của đối phương, ma thụ chiến sĩ vẫn như trước thản nhiên không sợ hãi đứng ở chỗ đó, khí thế cấp chủ tể đã đủ để cho nó biến thành một tòa đại sơn sừng sững áp chế toàn bộ quân đoàn và con tùng lâm cự nhân khổng lồ kia. Tùng Lâm cự nhân tựa hồ đã sớm nghe nói năm nay ở trong Thất Hoang Chi Viên xuất hiện một con ma thụ chiến sĩ cấp chủ tể Dương Oai ở xung quanh. Khi ba con mắt của nó đều tập trung vào ma thụ chiến sĩ, trên mặt nó cũng lộ ra vài phần khinh thường cùng cười lạnh. Thất Hoang Chi Viên địa phương khác có lẽ có thể khiến con ma thụ chiến sĩ này hoành hành ngang ngược một phen, nhưng ở đây đúng là lãnh thổ của vạn đồng ma thụ, đến nơi đây diêu võ Dương Oai, quả thực là chán sống rồi. Tần, Ngưng và Quỷ Quân thấy Tùng Lâm cự nhân đã bước lớn đi đến, đều là quả đoán thối lui đến phía sau ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ đồng dạng cũng bước ra một bước lớn, ở trước mặt nó những thực vật rậm rạp kia bởi vì nó chạy trốn giống như sóng biển bị mở ra. Ốp, ma thụ chiến sĩ phát sinh rít gào điên cuồng, chính diện nghênh đón Tùng Lâm cự nhân. Chỉ cần đánh bại Tùng Lâm cự nhân này, như vậy tỷ suất lịch lãm có thể đạt được 8 thành, còn cách chủ tề cấp thấp lại càng gần hơn một bước. Do đó ma thụ chiến sĩ ý chí chiến đấu phi thường cao, đối mặt với Tùng Lâm cự nhân dĩ nhiên là vứt bỏ đấu pháp nguyên bản trầm ổn nhất, hoàn toàn là lấy tiến công làm chủ. Ma thụ chiến sĩ công kích gốc rễ toàn bộ mang theo gai nhọn. Mặc dù Tùng Lâm cự nhân lực phòng ngự kinh người, lại vẫn là bị gai độc của ma thụ chiến sĩ đâm bị thương. Tùng Lâm cự nhân và ma thụ chiến sĩ trong hiệp giao đấu thứ nhất trên người nó xuất hiện nhiều vết thương do gai độc. Phải biết rằng một Tùng Lâm cự nhân nổi danh phòng ngự vào lúc cùng với chuẩn chủ tể khác chiến đấu, người khác thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn cũng đều vô pháp kích phá được. Mà ma thụ chiến sĩ lại có thể làm được, điều này làm cho Tùng Lâm cự nhân giật mình không ngớt. Xem ra ma thụ chiến sĩ này dám ở trong Thất Hoang Chi Viên hoành hành, là có bản lĩnh thật sự, lập tức Tùng Lâm cự nhân không dám lơ là. Nó lui về phía sau vài bước hướng phía bên cạnh thân phát sinh một tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú này của Tùng Lâm cự nhân như là đang hô hoán cái gì đó. Ma thụ chiến sĩ thuận thế hướng phía đó nhìn lại, lập tức đã phát hiện một đạo tử sắc thiểm điện kinh thiên địa đột nhiên xuất hiện ở trong tán cây lục sắc và vân mạc bạch sắc. Tử sắc thiểm điện ngoan ngoèo, đối với nhân loại mà nói tán cây cao không thể với tới ở dưới thân thể tử sắc thiểm điện cũng có vẻ thấp đi. Sinh vật có thể nắm giữ thân thể nguy nga sừng sững như vậy cũng chỉ có nữ hoàng thiên đình xà một trong chủng tộc cao nhất. Thân thể nữ hoàng thiên đình xà hoàn toàn chống đỡ dậy, sau đó cái đầu hầu như chạm đến đám mây kia, khí thế xác thực kinh khủng đến cực điểm. Nàng chậm rãi nhúc nhích thân thể, rất nhanh bơi qua rừng rậm tùm, tiếp cận vị trí chỗ ma thụ chiến sĩ. TTT, nữ hoàng thiên đình xà phun ra lưỡi rắn tinh hồng. Trong lưỡi rắn thật dài kia lại là hồ quang tán loạn, hóa thành từng đạo lôi xà càng nhỏ hơn đánh lên mặt đất. Cách chương.